Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả khu bình luận bùng nổ, dù không cần Lương An Vãn trò chuyện cùng, họ vẫn có thể tự vui đùa cả một lúc. Lương An Vãn trả lời một số câu hỏi của các fan mới. Nhắc nhở những người lần đầu xem livestream không nên sử dụng từ ngữ cấm. Sau khi giải thích một số điều, kết quả quay thưởng đã được công bố. Người đầu tiên trúng thưởng là một người dùng có ít là Tiểu Tuyết Bánh. Ngay khi kết quả được công bố, Lương An Vãn nhận được tin nhắn riêng từ người này, bày tỏ rằng anh ta không ngại tham gia video cô. Lương An Vãn ngay lập tức gửi yêu cầu kết nối video cho người đó. Khi cuộc gọi video được kết nối, một gương mặt điển trai xuất hiện trên màn hình của mọi người. Tiểu Tuyết Bánh có đôi mắt hình quả nho đặc trưng, mi dài và dày, đôi mắt sáng ngời đầy sức sống. Một tia sáng nhẹ chiếu lên gương mặt căng tràn collagen của anh, càng làm cho anh thêm phần trẻ trung và rạng rỡ. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phía sau là giường sắt và bàn học, nhìn có vẻ như đang ở ký túc xá đại học. Tiểu Tuyết Bánh thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên màn hình, cười tươi khoe hàm răng trắng, vẫy tay chào mọi người. Chào streamer, chào tất cả các bạn trong livestream. Anh cười với vẻ tự mãn. Xem ra tôi thật sự là một Âu Hoàng. Lần đầu tiên xem livestream của streamer mà đã trúng thưởng. Mọi người đừng ghen tị. Tôi chỉ là một Âu Hoàng bình thường thôi. Khuyên bạn nên rút lại lời nói. Tôi ghen tị đến đỏ mắt rồi đây. Lưu ý nhỏ. Những người trước đây được chọn đều gặp vận xui. Bạn đừng quá tự mãn sớm quá. Khi thấy những bình luận này, Tiểu Tuyết Bánh không thèm để ý, nhếch môi cười. Tôi có xui xẻo hay không? Sao tôi lại không biết chứ? Ba mẹ tôi khỏe mạnh, học hành thành đạt, mối quan hệ với bạn gái cũng rất tốt. Tôi nghĩ các bạn chỉ ghen tị vì tôi được streamer chọn. Không ăn được nho lại bảo nho chua thôi mà. Cả khán giả, Tiểu Tuyết Bánh bất lực nhún vai, với vẻ mặt không thể làm gì hơn. Ha, nhưng may mắn là thứ vốn có sẵn, đâu thể trách tôi được. Dù sao từ nhỏ tôi chơi game quay thẻ, lúc nào cũng trúng thẻ vàng. Tôi có thể làm gì được đây? Cả khán giả, chết tiệt, thằng nhóc này kiêu ngạo quá rồi. Tôi muốn đấm cho nó một trận. Nhóc, mày thật sự là rất đáng ghét. Tao cho mày một phút, mày phải sắp xếp lại lời nói và nói chuyện đàng hoàng cho tao. Lương An Vãn nhìn vào mặt của người trúng thưởng, quan sát kỹ một lúc, cô nhận thấy anh ta không có ác ý, chỉ là thích đùa giỡn. Nên chỉ vài câu ngắn gọn đã thu hút sự ghét bỏ của toàn bộ người xem trong livestream. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sau khi anh ta nói xong, tốc độ bình luận của khán giả càng nhanh hơn, và nhiệt độ của livestream cũng tăng lên. Khi thấy Tiểu Tuyết Bánh còn muốn tiếp tục trêu chọc, Lương An Vãn bình tĩnh nhắc nhở. Chào bạn, vui lòng thanh toán phí bói toán. Một trưởng Trung Minh Ngọc, cô tạm thời mở chức năng nhận quà để Tiểu Tuyết Bánh có thể thanh toán. Nhưng Lương An Vãn không ngờ rằng, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, một số fan nhanh tay nhanh mắt đã tranh thủ lúc này gửi thêm rất nhiều món quà cho cô. Cô nhướng mày, thấy fan bình luận, tôi đã nạp tiền rồi. Không tặng quà cho bạn thì thật lãng phí. Streamer nhận đi, tôi ủng hộ bạn mà. Lương An Vãn ngẩn người, rồi cười khổ, đành phải nhận sự ủng hộ từ những fan mà tiền không biết tiêu đi đâu. Sau khi Tiểu Tuyết Bánh tặng một trưởng Trung Minh Ngọc, anh ta gãi đầu, rồi chủ động lên tiếng. Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi xem livestream của bạn. Trước đó tôi thấy tên bạn trên tìm kiếm hot của Weibo. Trước kia tôi không tin mấy thứ ma quái này. Cho đến khi xem lại buổi phát sóng trước của bạn, tôi mới cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ. Lương An Vãn cẩn thận nhắc nhở. Đừng để thế giới quan của bạn sụp đổ. Chúng ta phải tin vào khoa học. Cách chương.